Chương 834, Ốc đảo chấn nhỏ. Chương 834, Thánh thổ ngưng tụ thành lưu ly địa cung. Theo thời gian đi qua bắt đầu một chút lui phạm vi nhỏ ở thánh thổ bên trong, có lượng chủng tu hành chi pháp. Loại thứ nhất, chỉ là đơn thuần cảm ngộ hình thành thánh thổ pháp tắc. Loại này tuyển trạch đối với thánh thổ tổn hại nhỏ vô cùng, đồng thời lấy được pháp tắc cảm ngộ nhiều hơn rất nhiều trực tiếp thôn phệ hình thành thánh thổ đạo quả. Chỉ là làm như vậy khuyết điểm chính là tốn thời gian một lúc lâu. Còn như loại thứ hai, là gia tốc thánh thổ tan vỡ thôn vệ sinh sinh pháp tắc mảnh nhỏ. Thuyền trạch làm như vậy, so với đơn thuần thôn vệ đạo quả phải nhiều ra gấp đôi pháp tắc thu hoạch, nhưng là lại cũng muốn tiêu hao thời gian 5 năm, nếu như gia tốc thời gian cuối cùng được đến pháp tắc cảm ngộ sẽ diện rộng hạ thấp. Cân nhắc lợi hại, gần số không chút do dự lựa chọn loại thứ hai. Hắn nhớ tốc độ nhanh nhất đạt được truyền kỳ đỉnh phong, cũng chỉ có thể đi ăn thịt người lưu bằng vào đạo quả rất nhanh cảm ngộ pháp tắc. Hắn cực kỳ biết mình ngộ tính mặc dù không kém so với không được một tiên linh cái loại này nghịch thiên tình trạng, huống chi hắn có bao nhiêu chủng huyết mạch đồng thời tu hành nhiều loại pháp tắc. Truyền kỳ huyết mạch giác tỉnh, có thể trực tiếp kích hoạt huyết mạch giác tỉnh ngưng tụ đối ứng pháp tắc chi thụ. Nhưng là huyết mạch tác dụng cũng liền cực hạn, hình thành pháp tắc chi thụ 3.000 chủng hình thái về sau. Pháp tác hình thái 129.600 chủng tổ hợp cũng chỉ có thể dựa vào tự thân cảm ngộ, huyết mạch bản thân chỉ là đưa đến một cái phụ trợ cảm ngộ tác dụng, cũng đã không thể đi qua huyết mạch giác tỉnh trực tiếp tăng cường pháp tác. Lúc đầu tính toán của hắn là chủ tu vài loại trọng yếu pháp tác. Thế nhưng nếu đã tới thái cổ thần ngục, nếu như không đem hết thể pháp tác đồng thời để thăng, thực sự có lỗi với hắn dung hợp rất nhiều huyết mạch, một ngày nhiều loại huyết mạch đối ứng pháp tác toàn bộ nắm giữ. Hắn tất nhiên sẽ trở thành từ cổ chí kim lợi hại nhất truyền kỳ đỉnh phong đặc thù chức nghiệp. Giang giác lưu ly địa cung hoàn toàn tan vỡ, gần sô tiếc nuối nuốt vào một điểm cuối cùng pháp tắc mảnh nhỏ. Một năm qua này hắn đã tận khả năng trì hoãn thánh thổ tan vỡ nhưng vẫn là hủy diệt. Bất quá một năm này xuống tới thổ hệ phép tắc biến chủng kim cương bảo thạch pháp tắc cũng đã nắm giữ 1.000 chủng bất đồng tổ hợp khoảng cách truyền kỳ trung giai còn kém 2.000 chủng hình thái tổ hợp. Cắn nuốt cắt khôn sở hóa đạo quả hẳn là còn kém không nhiều lắm. Choang chủ thể, không đề nghị lúc này dùng đạo quả gần sổ đang định ăn đi, siêu não đột nhiên để tỉnh no y nói như thế nào gần sổ nghi ngờ nói. Căn cứ phân tích, trực tiếp thôn phệ đạo quả. Có thể kế thừa đạo quả bên trong 1/10 pháp tắc, đạo quả hóa thành thánh thổ hấp thu pháp tắc mảnh nhỏ có thể hấp thu 1/5, bảo lưu thánh vào hành trưởng 5 tháng dài chậm rãi lĩnh ngộ có thể được 100% pháp tắc cảm ngộ. Trực tiếp nuốt vào đạo quả, không khỏi sẽ lãng phí 1/10 pháp tắc cảm ngộ. Thông thả hấp thu. Một viên đạo quả lãng phí hơn 100 năm cái được không bù đắp đủ cái mất. Chủ thể có thể duy nhất liệp sát nhiều tu đồ, tập trung ở đầy đất hóa thành một cái tụ tập nhiều loại phép tắc thánh thổ, bằng vào xỉn dù niệm dung thiên cùng lúc hấp thu nhiều loại phép tắc pháp tắc mảnh nhỏ, kể từ đó so với đơn độc dùng thánh quả nhiều hơn gấp đôi pháp tắc cảm ngộ còn sẽ không tiêu hao quá nhiều thời gian. Ý kiến hay. Gần sổ thu hồi đạo quả đồng ý nói, thái cổ thần ngục bên trong tù đồ vô số, vô luận là trong vũ trụ những chiến đó bại chủng tộc. Vẫn là hoàng hôn chiến trường bắt được hoàng kim đại lục rất nhiều chủng tộc cường giả, đều sẽ bị bỏ ở nơi này mặt, thế nhưng làm gì được thái cổ thần ngục quá lớn, phân tán ra tìm kiếm tù đồ cũng không dễ dàng. Chui ra xa địa, gần sổ ngẩng đầu nhìn lên trên lấy không trung hàng tinh. Thái cổ thần ngục, cũng không toàn bộ đều là loại này sa mạc. Nơi này là khoảng cách hàng tinh gần nhất khu không người, sa mạc chu vi khoảng cách hàng tinh tương đối xa địa phương ở hoàn cảnh hơn mấy tử cùng bình thường vị diện không có phân biệt, đại đa số tù đồ đều là sinh hoạt tại bên kia. Còn như đứng ở khu không người, kỳ thực đều là ở bên ngoài hô nở không được. Mượn cắt khôn mà nói, nhiều lần cùng người chém giết nhưng không có giết chết địch nhân đạt được đạo quả, kết quả đưa tới bổn nguyên huyết mạch lô la không cách nào lâu đấu. Vì vậy mới có trốn ở trong sa mạc lấy một cái tiểu hình thánh thổ trốn đi chậm rãi dưỡng thương. Còn như ly khai khu không người, kỳ thực có một vô cùng đơn giản phương pháp. Ầm sa địa luôn xuống, gần số dụng hết toàn lực nhảy dựng lên. Bằng vào tốc độ cao dẫm đạp không khí, dùng mấy chục lần vận tốc âm thanh nhằm phía không trung hành tinh, ở hành tinh tầng ngoài huyết mạch đạo hóa mạnh mẽ nguyên tố biến hóa, sau đó mượn thái dương gió tiến hành tốc độ ánh sáng di động. Bằng không nếu thật là dựa vào chạy nhanh không có vài thập niên đừng nghĩ ly khai khu không người. 3 vạn năm nọ mạn trên cao, gần sổ chìa vào thái dương phong bạo bắt đầu thiêu đốt thời gian long huyết mạch. Chỉ là thiêu đốt một tia. Cả người đã quang nguyên tố biến hóa theo thái dương phong bạo bắt đầu tốc độ ánh sáng phi hành, ở thái cổ thần ngục chính là không bao giờ thiếu thần linh, tùy tiện liệp sát đều có thể đạt được đại lượng thần tính, đến lúc đó tự nhiên có thể ở tim hắc dê hiến tế đạt được đại lượng thời quang long bổn nguyên huyết mạch. Nửa năm sau, mấy trăm ngàn bên trong trên cao gần sổ thoát khỏi thái dương phong bạo hiu hiu, xuyên qua từng tầng một cương phong vân tầng. Mơ hồ có thể chứng kiến cả vùng đất từng mảnh một ở vào trong sa mạc ốc đảo, có thể chứng kiến ốc đảo liền đại biểu đã tới khu không người sát biên giới, bắt đầu từ nơi này càng là hướng ra phía ngoài hoàn cảnh càng tốt tương ứng cái kia bên trong tủ đồ lại càng mạnh mẽ. Âm gần sổ rơi ầm ầm trên mặt đất, đi hướng cách đó không xa một tòa ốc đảo bên trong trấn nhỏ. Ở thái cổ thần ngục, vô số năm qua tạo thành không ít quy củ. Trong đó một cái thì là không thể đại quy mô giết chóc người thường. Những người bình thường này đều là tù đồ hậu đại, bởi vì không thể tu luyện chín thành người thường thậm chí không biết bọn họ chỗ thế giới chân tướng. Tù đồ bị giam ở thái cổ thần ngục, cần những người bình thường này vì bọn họ cung cấp các loại hưởng thụ. Đã từng cao cao tại thượng, căn bản là không có cách chịu được một thân một mình sống như là dã thú. Tù đồ bên trong khổ tu giả có thế nhưng tuyệt đối không nhiều lắm, nếu như người thường tử thương quá thảm trọng tù đồ khả năng liền mất đi nô buộc. Vì vậy tù đồ giết một ít người thường có thể, đại quy mô khoảnh khắc chính là phá hư quy củ, đến lúc đó tự nhiên có người bắt lại mượn cớ tiến hành liệp sát. Vì vậy, có thể thống trị phổ thông nhân thành trấn tù đồ chỉ có lưỡng chủng. Loại thứ nhất thực lực cường đại, ở lại trong thành trấn ngồi trấn thánh thổ không sợ bị người chặn kịp cửa liệp sát. Loại thứ hai chăn sống, vô tận nhốt tuế nguyệt đông tránh tây tạng không chịu nổi, thẳng thắn vỏ đã mẻ lại sức đóng ở một tòa phổ thông nhân thành trấn. Từ đây sống mơ mơ màng màng ở tầm đạo giả cùng còn lại tù đồ liệp sát hạ cuối cùng hóa thành đạo quả. Cụ thể là loại nào, chỉ cần xem chấn nhỏ người thống trị lúc tại vị gian là được rồi. Cách thật xa, gần số liền thấy chỗ ngồi này ốc đảo bên trong cổ quái chấn nhỏ. Chu vi dài từng cây đại thụ, mặt trên có người ở thu thập nâu đỏ sắc quả thực, trong chấn nhỏ thô sơ giản lược nhìn một cái có hơn 2.000 nhân khẩu, trong đó chí ít phát hiện 57 cái chủng tộc. Hơn nữa toàn bộ đều là hôn huyết hoàn toàn không thấy được thuần huyết. Gần sổ mới vừa đi tới tiểu cửa trấn, liền thấy một cái huyền phù giữa không trung, dài ngũ quan một người cao con ngươi cùng một cái dài bốn phía xung quanh bốn tờ mặt mũi nhân ở bên cạnh vô cùng thân thiết, xem ra ở thái cổ thần ngục bên trong nhảy qua chủng tộc kết hợp ở chỗ này phi thường thông thường. Chí ít bọn họ thẩm mỹ, tuyệt đối cùng nhân loại không ở cùng một cái tiêu chuẩn. Ngoài trấn nhỏ vây, ở đều là chủng tộc huyết mạch hôn tạm đưa tới chỉ số IQ túi xuống hình thù kỳ quái quái vật. Trong chấn nhỏ tầng, mới bắt đầu chứng kiến một ít trong mắt tràn ngập trí tuệ sinh mệnh ánh sáng rực rỡ các tộc sinh mệnh, những thứ này tuy là cũng là hôn huyết thế nhưng trong cơ thể huyết mạch lại có một loại chiếm giữ chủ đạo không đến mức huyết mạch hỗn loạn. Một đường đi qua trên đường từng cái người đi đường chứng kiến gần sổ dồn dập hoảng sợ nhường đường ở một bên. Đợt, thực sự xin lỗi, ngày hôm qua có việc đi ra không có gõ chữ. Hôm nay chỉ có 2 canh, hiện tại bắt đầu viết rõ thiên canh 3, hôm nay thiếu canh 1 thứ 2 bù vào. Chưa xong còn tiếp. Hờ giờ.